Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2109, nam chính văn nữ phối, 55. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đường ra đại bá thẹn quá hóa giận bộ dáng. Cũng không gọi đường quả động dung. Nàng nhớ ra cái gì đó. Lại lần nữa ngồi xuống. Thấy đối phương trở nên tha thiết bộ dáng. Nhịn không được buồn cười. Đại bá, ta ngược lại là có một cái đề nghị. Nói không chừng có thể làm cho Lý Phàm đáp ứng đầu tư cái kia hạng mục. Đến lúc đó thành, còn có thể là song hỷ lâm môn đâu. Biện pháp gì, tại thời điểm này, đường ra đại bá thật đúng là coi là đường quả là muốn cho hắn nghĩ kế. Vì lẽ đó nhìn nàng ánh mắt ôn hòa nhiều. Nhưng không ngờ, đường quả mở miệng nói là, Lý Phàm cái này nhân sinh tính phong lưu, thích trưng diện nhất người. Ta hai vị đường tỷ liền lớn hơn ta một chút xíu. Còn không có đàm luận bạn trai à, ta nhớ được các nàng lớn lên đều rất xinh đẹp. Nếu không, ngươi để đường tỷ các nàng đi thử xem. Lý Phàm rất thương tiếc mỹ nhân. Đến lúc đó gió bên tai thổi. Vung tay lên, đầu tư chính là một cái hạng mục. Với hắn mà nói căn bản là không đau không ngứa vừa rồi nghe đại bà ý tứ. Cũng rất thưởng thức Lý Phàm. Vậy hắn thành đại bá nữ tế. Đây không phải là rất hợp ngươi tâm ý, mắt trần có thể thấy đường ra đại bá sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tại hắn muốn nhảy dựng lên mắng chửi người thời điểm, đường quả quay người nhanh chóng rời đi. Đi tới cửa thời điểm, nàng còn nói, đại bá, đến cuối cùng cùng đường mặt lộ. Biện pháp này thật đúng là không sai. Bất quá ta đến nhắc nhở đại bá một câu. Chuyện này còn là phải xem đường tỷ các nàng đồng ý không? Nếu là không đồng ý, cũng không cần miễn cưỡng như ý. Người tình ta nguyện liền là một kiện chuyện tốt, từ đây đại bá cũng có thể dựng vào Lý Phàm đường dây này. Cớ sao mà không làm đâu? Đường ra đại bá kém chút tức chết. Cái kia Lý Phàm là lương nhân sao? Nữ nhân bên cạnh vô số. Hắn muốn thật có bán nữ nhi tâm. Sớm đã đem người đưa qua. Chính mình nữ nhi là nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Tuyệt đối là không có khả năng đưa đi cho Lý Phàm làm đồ chơi. Đường ra đại bá tìm đường quả sự tình. Rất nhanh liền truyền đến đường phụ đường mẫu trong tai. Hai người tìm tới đường ra đại bá. Cùng đối phương náo một trận. Hai nhà cũng coi là triệt để trở mặt. Những thứ cẩu này, để ta bán nữ nhi. Bọn hắn làm sao không đem chính mình nữ nhi tắm sạch sẽ đưa qua. Cây đao này không cắt trên người bọn hắn, là không biết đau lão đường. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám nhả ra, để tiểu quả đi tìm Lý Phàm cái kia hỗn trướng. Ta liền cùng ngươi liều mạng. Đường mẫu dữ dằn nói, ngươi đừng may mắn, nếu là ngươi dám hủy khuất ta tiểu quả. Chờ nửa đêm thời điểm. Tình nguyện cầm đem đao đem ngươi chém đường phụ dọa đến vội vàng ôm lấy đường mẫu. An ủi, đều hơn nửa đời người. Ngươi còn không biết ta là người như thế nào sao? Yên tâm đi, tiểu quả thế nhưng là chúng ta tâm can bảo bối. Ta làm sao cam lòng, liền xem như không có gì cả. Ta cũng sẽ không bán nữ nhi cái này còn tạm được. Ta không có nhìn lầm ngươi, không quản sau này thế nào. Chỉ cần chúng ta người một nhà thật tốt, ta sẽ vĩnh viễn tại ngươi bên người. Lão phu lão thê đột nhiên phiến tình, phảng phất châm hai người đã từng tình yêu chi hỏa. Hồi lâu, đường phụ thở dài một hơi. Cái kia Lý Phàm có chút nhằm vào tiểu quả. Không biết một kiếp này còn muốn làm sao qua. Ta cắn chết không đáp ứng. Dựa theo cái kia hỗn trướng tiểu tử tính cách, sợ là sẽ phải muốn mặt khác biện pháp hướng chúng ta tạo áp lực. Nếu không được từ bỏ đây hết thảy đi, trong tay chúng ta đồ vật, đầy đủ tiểu quả cả một đời không lo đường mẫu đã sớm nghĩ kỹ. Lý Phàm như thật muốn đường thị không dễ chịu, nhất định phải nàng nữ nhi, cổ đông hội như thế bức bách, nàng tình nguyện không muốn đường thị, đường phụ đôi mắt chìm xuống. Chờ một chút, nếu là bọn hắn không thay đổi thái độ, Lý Phàm lại tiếp tục bức bách, ta sẽ xử lý chuyện này. Dễ như trở bàn tay lui ra đường thị, đó cũng không phải là hắn phong cách, cách trương.